Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đệ 58 trang. Trừ phi, có tàu bay tới. Tốc độ thực mau. Tốc độ khoái ý vị tàu bay hảo. Càng ý nghĩa đối phương khả năng rất mạnh. Thổ Bát thử thay đổi sắc mặt. Chạy, chạy mau. Phù Xuyên sở dĩ nhắc nhở Thổ Bát thử là sợ hắn bị trước đánh chết. Đối phương kế tiếp có thể toàn lực đuổi giết nàng, nàng tình nguyện đối phương hoặc là hai bên tách ra trốn. Như vậy nàng còn sống xác suất khả năng còn lớn một chút, nhưng ở hai người chui vào ruộng bắp chỗ sâu trong đệ nhị giây, phương xa một con thuyền tàu bay đã tỏa định bọn họ. Hồng Ảnh, nhiệt cảm ứng Hồng Ảnh ở một mảnh ruộng bắp chung vô cùng thấy được, nhắm chuẩn bắn phá, giết bọn họ. Ở đệ nhất sóng bắn phá chung, Phù Xuyên dùng ăn nãi sức lực chạy như điên. Hơn nữa ở chạy như điên chung, nàng từ ba lô lấy ra nhiệt độ thấp ỉ lại như vậy tài nguyên. Trực tiếp dùng ở trên người mình, em đi. Tỏa định như vậy chuẩn. Khẳng định là nhiệt cảm ứng, soát. Phù Xuyên lập tức liền từ cảm ứng hệ thống mất tích. Hơn nữa nàng bản thể ẩn thân. Cùng thời gian, kia Thổ Bát thử cọ một chút chui vào dưới nền đất. Hai cái mục tiêu đồng thời mất tích, xem những cái đó bắp cán động tĩnh. Thanh niên mới vừa nói như vậy, liền phát hiện một tảng lớn bắp cán đều ở lay động. Đó là bởi vì gà tặc Phù Xuyên cố ý dùng tơ nhện lay động chúng nó. Xong rồi, tỏa định không được, kỳ quái. Như vậy cấp thấp địa phương lại có hai cái khó giải quyết. Vừa mới một cái tiểu boss hẳn là bị bọn họ đánh. Trước đây bọn họ liền dùng thiết bị bắt giữ tới, rồi tiểu boss tồn tại. Hiện tại tiểu boss cảm ứng biến mất, thuyết minh treo kia này hai người liền có đuổi giết tất yếu, dù sao cũng là thuận tay sự, đi xuống. Lục soát, Tàn Nhang thiếu niên lại nói không cần, chỉ hạ ruộng bắp ngoại, bên trong ở lửa đốt, thực mau sẽ lan tràn đến bọn họ cũng sợ vây chết ở bên trong bị chúng ta vây sát, cho nên nhất định sẽ trốn, tốt nhất đường nhỏ chính là bên kia, đi kia. Tàu bay bay qua đi, giảm xuống đến 7-8 mét độ cao. Bốn cái đội viên giành trước nhảy xuống đi. Tới rồi ruộng bắp bên ngoài bên cạnh. Bọn họ thấy được tế biên trên tảng đá lưu lại thổ nhưỡng dấu dày, chạy thoát. Phản ứng thật nhanh a. Mượn thủy lộ, Tàn Nhang thiếu niên ánh mắt hướng dòng suối khúc sông đi xuống xem. Người đã sớm không thấy, 5 phút sau. Hạ du chỗ. Một lớn một nhỏ hai cái ướt rầm dề bóng dáng bò ra thủy. Ngồi ở đại thạch đầu thượng. Thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Chương 25 đồng bọ. Phù Xuyên nội tâm là buồn bực. Nàng không nghĩ tới như vậy một cái cấp thấp tiểu phó bản có thể liên tiếp đụng phải nhiều như vậy. Lợi hại nhân vật là nàng sai đem trong trò chơi nhiều đếm không xuể tay mơ người chơi trở thành hiện thực áo thuật. Thế giới nhân vật sao? Vẫn là nói cái này yếu nhất Brook hành tỉnh bên trong nhất cằn cỗi khu vực. Lấy cảnh dương thì áo thuật sư người bình quân cấp trình độ. Ở tiểu nông trường bên này khu vực, vốn không nên đưa tới nhiều người như vậy tinh, vẫn là nói nàng xui xẻo tột cùng. Vừa vặn ở phụ cận nhân tinh hàm lượng quá cao. Khả năng cùng khai giảng quý có quan hệ. Này đó tuổi trẻ một thế hệ vì thi đậu càng tốt trường học. Dồn hết sức lực mạo hiểm ở bên ngoài đánh giã, mà phi ở nhà ôn tập áo thuật tri thức. Rốt cuộc đọc sách là có thể ở giai đoạn trước mười mấy năm dùng sức đọc. Nhưng thực chiến giã ngoại khảo hạch chỉ sợ luyện tập cơ hội không nhiều lắm, Phù Xuyên cũng coi như tìm được rồi một hợp lý do. Lại xem trước mắt cả người ướt đẫm Thổ Bát thử, ánh mắt liền trở nên vi diệu. Lúc này, Thổ Bát thử đều không rảnh lo vặn người thượng thủy. Chỉ đề phòng kéo ra khoảng cách. Người này cái gì ánh mắt? Như thế nào? Muốn đánh nhau? Nhân loại nữ hài. Ta nói cho ngươi. Ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Nói hắn liền phải đào thương. Lại nghe đến trước mắt mặt nạ còn ở lội nước nhân loại nữ hài dùng lược văn nhã ôn nhã ngữ khí nói. Một câu. Phía trước xem ngươi rất béo. Tưởng lông tóc xõa tung. Không nghĩ tới ướt sau. Nhìn vẫn là rất béo, Thổ Bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, hắn càng là cả người ướt đẫm. Vàng tươi mềm xốp lông tơ dễ bảo trên da. Liền cái đuôi đều như thế. Bất quá nhìn ra được tới. Hắn so giống nhau thổ bát thử béo địa phương không chỉ là thân mình. Còn có đầu. Cùng rất nhiều chuột loại mỏ nhọn bộ dáng bất đồng. Nó đầu là viên. Mặt cũng là viên. Thịt thịt có điểm nhiều. Nhìn còn có lúm đồng tiền. Cái mũi lược phấn hồng. Đỉnh đầu còn tam căn nhếch lên tiểu ngốc mau. Nói thật. Có điểm thế giới giả tưởng hình tượng. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới nàng phát tiểu. Phát tiểu dưỡng một con sa moi. Nàng mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy này béo như gấu bắc cực. Phát tiểu đối này ngoan cường biện hộ. Công bố nhà mình ngoan bảo chỉ là lông tóc xõa tung. Tuyệt phi mập mạp. Sau lại nàng có việc tìm phát tiểu. Người sau vừa vặn mang theo ngoan bảo ở cửa hàng thú cưng làm kiểu tóc. Phù Xuyên vừa vào cửa liền nhìn đến một con ở trong nước. Sasuma heo, cho nên nói không có một loại béo. Này trên người thịt thịt là vô tội, nhớ tới khả năng rốt cuộc nhìn không thấy phát tiểu. Phù Xuyên có chút thương cảm. Bất quá cũng nhìn đến thổ bát thử đột nhiên không kịp dự phòng dại ra biểu tình sau. Hắn lại tặc mau, ai béo? Người nói ai béo? Quyết đấu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hắn tức điên, rút ra thương tới liền phải lộc cộc đem Phù Xuyên diệt. Nhưng mà Phù Xuyên lại rất chấn định. Hiện tại tuy rằng thoát đi, nhưng bọn hắn có tàu bay. Tàu bay thiết bị có thể bắt giữ đến thanh âm cùng năng lượng dao động. Một khi chúng ta kịch liệt khai chiến, bọn họ rất có thể đuổi tới chúng ta, thổ bát thử kỳ thật cũng nghĩ đến. Cho nên chỉ là hư trương thanh thế. Thấy thế, hắn một mông ngồi xuống, bắt lấy phía sau cái đuôi ninh thủy. Một bên liếc hạ Phù Xuyên, bọn họ kia đám người khả năng bình quân cấp quá thấp cấp. Người nhiều, lại có tiền có thiết bị bộ dáng. Chúng ta đều không phải đối thủ, Phù Xuyên cũng là như vậy tưởng. Vốn dĩ nàng cảm thấy lần này phó bản cuối cùng MVP vững vàng là chính mình thuộc sở hữu. Nhưng bỗng nhiên tới này một đợt lợi hại. Nàng có chút chần chờ, lúc này mới tiến vào bao nhiêu người liền gặp được nhân vật như vậy. Còn không biết những người khác như thế nào đối phó đâu, Phù Xuyên nhìn về phía phương xa. Tại đây còn có thể nhìn đến từng đoàn hắc ảnh. Đó là châu chấu đàn, 10 vạn châu chấu đều không đủ bọn họ tắc kẽ răng. Chờ sát xong quái, phải giết người hắc ăn hắc. Ta xem bọn họ thủ đoạn thực đanh đá chua ngoa quả quyết. Hẳn là không phải lần đầu tiên tập kích những người khác. Như vậy bọn họ khả năng sẽ không trực tiếp tiêu diệt sở hữu tiểu quái kết thúc phó bản. Khả năng sẽ cố ý lưu một ít châu chấu bảo trì màn trời thôn A. Sau đó bắt đầu ám sát mặt khác đội ngũ người. Hết chương.